từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 248, hai cái tân thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần thiếp mời mới phát ra ngoài, nhiệt độ còn là rất cao, thế nhưng không bao lâu hắn thiếp mời đã bị người dưới đỉnh đi. Lục thần nhìn một cái, lại là Đêm Thu Ngưng Xương ngắn đồ đệ. Đêm Thu Ngưng Xương, đều đừng tiếp tục cho ta gửi email, ta chỉ nghĩ kỹ tốt tu luyện. Nơi đây thống nhất hồi phục một cái, sư phụ ta cho đề nghị của ta. Kiến nghị chỉ có một cái, mở 100, cảm giác đau hệ thống tự mình một người quá phó bản. Dưới lầu một đám người biên lai nhận tiền, nhiệt độ cao vô cùng. Hơn nữa, phía dưới lầu từ lầu 2 bắt đầu liền đặc biệt chỉnh tề, thanh nhất sắc kêu ngưng xương. Sư tỷ, Lục Thần cũng là một đầu hắc tuyến, chính mình lúc nào thu quá nhiều như vậy đồ để. Sư tỷ, sư phụ cũng quá ngoan a, bất quá biện pháp này quả thực tốt, mở cảm giác đau hệ thống về sau, đối phó mỗi cái địch nhân đều sẽ toàn lực ứng phó. Sư tỷ cầu mang a, lúc nào có thể cùng sư phụ nói một chút, thu ta làm đồ để a, ta có thuê mới cây hoa cúc. Khôi hài bảo mệnh, cống hiến hoa cúc ta cũng báo danh, sư phụ quả nhiên có nhãn quang, chúng ta đã sớm khởi xướng mở toàn bộ cảm giác đau hệ thống, như vậy mới có thể tốt hơn cảm thụ trò chơi. Cách cách cách cách, Lục Thần cũng là tan vỡ, lần này võng du càng ngày càng không phải chân quy chính mình cây hoa cúc. Đột nhiên, Hạ Quốc server, thậm chí còn lại quốc phục đột nhiên nhấc lên một hồi dậy sóng, ở trong game mở toàn bộ cảm giác đau hệ thống. Trong này phỏng chừng cùng ngưng xương cái này thiếp mời có quan hệ. Cùng lúc đó, Lục Thần bắt đầu cách xa đám người điên này, tiếp tục luyện cấp. Đẳng cấp cao về sau, Lục Thần thăng cấp tốc độ cũng không có nhanh như vậy, hiện tại thăng một cấp đều muốn hơn một ước kinh nghiệm, hiện nay chỉ có một cấp 48 phó bản. Vạn yêu mộ, kinh nghiệm tương đối cao, nhưng là chỉ là một dạng phó bản. Một chuyến xuống tới cũng liền 5,6 triệu kinh nghiệm. Quảng cáo, à cuối cùng mấy cấp thăng cấp thật chậm a, Lục Thần lắc đầu, cái này phó bản đều nhanh soát ói ra. Không có biện pháp, vì đạt được cấp 50 ói ra cũng muốn soát. Tính toán một chút tiếp tục soát, dù sao cũng hơn đi dã ngoại quái kinh nghiệm cao. Lục Thần bất đắc dĩ nói, chờ 50 về sau thuận tiện dung hợp vài cái mới giống. Một sau hai ngày, Cửu Thiên Thế Giới nghênh đón lần thứ hai đại hình quan phương hoạt động, lấy các quốc gia phục làm đơn vị cử hành cá nhân cuộc thi đấu đấu loại đã khai hòa. Cuồng lãng công hội hầu như tất cả nhân viên báo danh, mặc kệ có thể hay không thu được thứ tự, thế nhưng chỉ ít có thể lấy tăng kinh nghiệm thực chiến. Thi đấu tạm thời lấy Tiên Sơn chủ thành khu phục vì một cái khu vực, bất kỳ người nào đều có thể tiến nhập lâm thời xuất hiện ở Tiên Sơn chủ thành bên ngoài giáp đấu tràng, hệ thống biết lập tức phân phối một gã đối thủ. Nói là ngẫu nhiên, kỳ thực vẫn thật là ngẫu nhiên, chỉ cần không phải nội chắc người chơi khả năng gặp phải bất luận cái gì đẳng cấp, bất kỳ cái gì trang bị đối thủ. Bởi vì ngược lại cuối cùng đều sẽ gặp phải, mỗi cái người chơi mỗi ngày phải tham gia 3 cuộc tranh tài, Hạ Quốc server dựa theo 4 ức người chơi tính toán, ngày đầu tiên liền muốn đấu loại 3. 5 ức người chơi, đây là một hồi chân chính toàn dân thi đấu thể thao đại tái. Các đại hoạt náo viên cũng đều ở đem hết toàn lực phát sóng trực tiếp quyết đấu rầm rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ESD Tiêu Diêu Phong đã hoàn thành toàn bộ 3 trận thi đấu, thực lực của hắn ở chúng ta khu coi là số 1 số 2, ta cảm thấy hắn hoàn toàn có hy vọng tiến nhập toàn quốc 256 cường đại danh sách. Kỳ thực hoàng tộc thái tử vẫn là rất mạnh, hiện tại hắn đã cấp 38, trang bị cũng cực kỳ xa hoa, ung dung hoàn thành cuộc tranh tài thứ 3 thành công tấn cấp. Qua cuồng lãng nhân thực lực rất mạnh a, bọn họ đã có mười mấy người xác định lên cấp. Lão bài cường giả ti ti như trước cường thế, đội viên của bọn họ hầu như ở trên sân thi đấu hiếm gặp địch thủ. Ngày thứ hai, 3 trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn dư lại 600 vạn người chơi. Ngày thứ ba, 76 vạn, ngày thứ tư, chỉ còn lại có chính là 8 vạn người chơi. Ngày thứ bảy, tiến nhập 256 nhân đại danh sách nhân toàn bộ chọn rút ra. Những người này không thể nghi ngờ đều là trong cường giả, trong tinh anh. Làm cho rất nhiều người hết ý là, đã từng bị cho rằng chỉ là vô danh thủ hạ đà tương du cuồng lãng công hội, lần này lại có 4 người trúng cử. Anh Tuấn, Di Di, Ngưng Sương, cùng với một gã tiểu đoàn trưởng. Vô hạn hỏa lực, phương diện này cũng có bộ phận vận khí nhân tố, tỉ như Lãnh Nhu cùng Tiêu Sái, gặp chức nghiệp người chơi, vẫn là một cái nội chắc ngoạn gia đồ đệ, là có đẳng cấp trang bị áp chế dưới tình huống tích bại, có chút đáng tiếc. Quyết ra 256 mạnh mẽ phía sau, hết thảy chúng cử người chơi biết nghỉ ngơi một tuần, chờ đợi quyết chiến cuối cùng. Toàn bộ dùng người chơi đều chú ý tới cá nhân cuộc thi đấu, Lục Thần rốt cục rơi xuống cái thanh nhàn. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Thần lần nữa thăng cấp quân đoàn lệnh, bắt 10 cái thủ hạ mới. Lần này lục thần bắt là cấp 48 phó bản bên trong hồng bào lệ quỷ. Lại nói tiếp hồng bào lệ quỷ so với 8 con hình tượng chẳng tốt đẹp gì thế nhưng vật này là thật lợi hại, công kích là toàn bộ linh công, tốc độ di động rất nhanh, còn vốn có miễn dịch vật lý công kích, đặc điểm thiên phú là giảm bớt đối phương lực công kích. Mạnh như vậy thiên phú, lục thần liền thuận tiện dung hợp. Lệ quỷ đều dung hợp, lục thần hiện tại triệt để không phải chọn, dưới nền đất hầm mò cương thi, sa mạc ốc đảo ao đầm hù thi, độc trướng đường mòn hấp huyết cự bức cùng nhau đều dung hợp. Nhân ái phong, đường thần cười người của chính mình ra, nhìn hiện tại hình tượng của mình, rơi vào trầm tư. Ngoại trừ phía trước những cái này vẻ ngoài bên ngoài, hiện tại nó hồ đầu liền trong mắt cũng bị mất, đây là dung hợp lệ quỷ sau này hiệu quả, nguyên bản là khiếp người toàn bộ thân thể phơi bầy hư thối khô quát thoạt nhìn nếu như hư thối cây khô, đây là cương thi cùng hù thi hiệu quả, mà trong miệng lộ ra hai khỏa cự đại răng nanh, đầy lỗ tai thì là hấp huyết cự bức vẻ ngoài đặc điểm. A Tây A, càng ngày càng tà ác A, bất quá cũng không cái gọi là, hình tượng thứ này, lục thần bây giờ muốn đổi liền đổi, mấu chốt là những thứ này dã quái thiên phú cũng còn không sai. Quảng cáo, ở một hơi thở dung hợp nhiều như vậy mới giống phía sau, lục thần đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hiện tại hắn phẩm chất là thất tinh, kích hoạt thiên phú tổng sản lượng không thể vượt lên trước phẩm chất tinh cấp 2 cái, nói cách khác lục thần hiện nay tối đa chỉ có thể kích hoạt 9 cái thiên phú. Trải qua cân nhắc lục thần xác định chính mình tại dùng 9 cái thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây dùng 7, lang nhân, hồ yêu, độc chu, thanh xà, mi hầu, hoa yêu, vong thi toàn bộ bảo lưu, mặt khác tăng lệ quỷ. Oán linh huyết thống, hấp huyết cự bức, bức yêu huyết thống, trải qua thăng cấp hai cái này thiên phú đã trở nên tương đương cường hãn. Thiên phú 8, oán linh huyết thống, lục giai kinh hách giảm thiểu đường kính 40m trong phạm vi địch nhân 15. Vật công cùng linh công cường độ đồng thời giảm bớt địch nhân 10. Tốc độ công kích tăng 10. Thi pháp thời gian chuẩn bị. Thiên phú 9, bức yêu huyết thống, lục giai, hấp huyết hấp thu 12. Vật lý công kích tạo thành tổn thương lượng máu, đồng thời hiệu quả trị liệu đề thăng 20. Hai cái này kỹ năng đều dùng tốt phi thường, nhất là bức yêu huyết thống hấp huyết. Cái này vẫn là lục thần phi thường mong muốn bị động, tuy là hiện nay hấp huyết tỷ lệ không cao thế nhưng phối hợp hắn cao công kích hiệu quả đã phi thường khả quan. Trong lãnh địa cũng không còn người khác, lục thần lấy tướng mạo sẵn có cho hấp thụ ánh sáng cũng không cái gọi là. Mấy ngày nay, hắn tất cả đều bận rộn thăng cấp quân đoàn đại sảnh, thăng cấp sau sẽ dư thừa một cái tam giai linh nguyên hạch tâm bỏ vào. Còn có thăng cấp cá nhân phó bản quy mô, trước đây 25 cấp 5 người phó bản, bây giờ có thể thăng cấp đến cấp 30 10 người đoàn bổn. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, toàn bộ server cá nhân cuộc thi đấu trận chung kết cũng chính thức vang dội. Mà một ngày, lục thần cũng đạt được cấp 50. Lục thần hơi nheo mắt lại, cấp 50, đến lúc rồi, cách chương.